Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 282, tâm không hung ác đứng không vững. Rơi vào ma đạo nên làm thế nào? Canh thứ 6, bị dòng dã hai cái sắp xếp quân nhân dùng trước sau đội xe hình thức hộ tống đến nửa đường. Kia phiến đã từng bị lính đặc chủng nhóm mượn dùng cất cánh và hạ cánh máy bay trực thăng khúc sông. Lại là tiếng người huyên náo thật nhiều xe cho quân đội tại kia. Nhìn qua càng giống là tổng quân khu vực phòng thủ bên kia tới tiếp viện đội ngũ. Đều là Bạch Hạo Nam trước kia chưa thấy qua. Trên mông thụ thương, chỉ có thể quỳ sấp ở phía sau sắp xếp trên ghế ngồi Bạch Hạo Nam thăm dò nhìn xem. Nhìn đến ta cái này mới kế hoạch tác chiến thực sự đến bọn hắn công nhận. Chỉ cần, không biết có phải hay không là vì không muốn để lộ bí mật bị lái xe nghe thấy. Trang Trầm Hương lại đổi chủ đề. Người kia tại ông chủ nói qua nàng khảo sát kết quả không? Ta hiện tại cần có nhất thiết thực đáng tin kế hoạch buôn bán. Ta nhìn nàng tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng đừng lắc lư ta. Bạch Hạo Nam lại giữ bí mật, chính ngươi cùng với nàng đàm, ta không lẫn vào, nhưng là ta nghe cảm thấy đáng tin cậy, chỉ là có chút gian khổ, có thể sẽ làm phát bực tất cả mọi người đến vây công. Trang Trầm Hương mắt sáng rực lên, ngươi cảm thấy đáng tin cậy, vậy là được, bên ngoài đã có thể trông thấy thành hàng xe cho quân đội xe bọc thép tại ven đường. Đơn giản hội hợp vừa mới ngồi máy bay trực thăng đến đem quân đội ngũ ầm ầm mở hướng tiền tuyến doanh địa. Tối hôm qua còn tại gặp đánh lén quân doanh, hiện tại càng là đèn đuốc sáng trưng, nghênh đón tướng quân các quân quan đi thẳng đến ven đường. Vừa thấy mặt liền là một tràng tiếng vất vả. Hồng trèo lên trung tướng lại trước thăm hỏi vừa mới lại bị tập kích kích trang trưởng quan cùng vương đại biểu. Đặc biệt là đối thân phụ hai nơi thương thế quân sự đại biểu cực kỳ quan tâm. Căn dặn an bài dã chiến bệnh viện dùng cáng cứu thương tới để Bạch Hạo Nam có thể nằm sấp đi chung. Tâm chỉ huy, loại này tận lực quan tâm sẽ chỉ làm Bạch Hạo Nam trên lưng run rẩy. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, cho nên đợi đến tất cả tiền tuyến tham mưu cùng trung tướng mang tới quân sự đám quan chức đều ngồi ở trung tâm chỉ huy, Trang Trầm Hương làm duy nhất đặc khu lãnh đạo dự thính. Trung tướng độ cao khẳng định Bạch Hạo Nam nói ra mùa mưa thế công, đồng thời mời hắn đem toàn bộ mạch suy nghĩ lại cho tất cả mọi người nói một chút. Bạch Hạo Nam liền lựa chọn gà tặc, thái độ vẫn là tốt, liền dùng lâm thời đốn cây nhánh làm quải trượng treo trống tại dưới nách đứng đấy nói chuyện. Vẫn là mời ông Lai thiếu tá giảng giải đi, ta chỉ là thử nói ra như thế cái tiểu kiến nghị. Là thiếu tá tiên sinh đem toàn bộ kế hoạch hoàn chỉnh cân nhắc ra. Ta cũng muốn hướng hắn học tập cho giỏi, không biết ông Lai là thế nào cùng tướng quân hồi báo. Tóm lại trên mặt mang đầy ý cười, đặc biệt là trung tướng quay đầu mặt hướng hắn thời điểm. Cũng không có gì khách khí. Đứng dậy đứng tại to lớn quân dụng bản đồ treo tường trước mặt bắt đầu kỹ càng giảng giải Bạch Hạo Nam cái kia dọc theo quốc cảnh tuyến xuyên qua, sau đó thành lập cứ điểm cùng hướng trong nước đẩy phòng thủ trận tuyến mạch suy nghĩ. Nhìn tại Bạch Hạo Nam bận rộn chịu đạn đồng thời, người ta là thật đem toàn bộ thế công cấu tứ hoàn chỉnh. Rốt cuộc quốc cảnh tuyến bên trên những này bởi vì đặc thù sinh ý mới phồn hoa thành trấn đều là lẻ loi trơ trọi, ngoại trừ cái này cực kỳ có hạn mấy cái điểm bên ngoài. Toàn bộ quốc cảnh tuyến bên trên chỉ có vô số dùng cho buôn lậu hoặc là độc phiến lén qua tiểu đảo. Cái khác cũng không có liên miên khu dân cư. Cái gọi là dọc theo quốc cảnh tuyến xen kẽ cơ hồ liền là tại cho tới bây giờ không ai phòng thủ. Vùng núi đột tiến, chỉ cần từ dân bản xứ dẫn đường xuất phát, căn bản không có gì độ khó. Trọng điểm vẫn là ở chỗ có thể không thể giữ vững những địa phương này. Bởi vì một khi cầm xuống, những cái kia lén qua lỗ hổng, cùng loại nguyên lai thủ phủ dạng này thành trấn liền hoàn toàn không có. Cũng đoạn mất rất nhiều màu đen giao dịch tài lộ. Có thể nói Bạch Hạo Nam cái này kỳ thật không hiểu rõ lắm vùng này chính trị, truyền thống, văn hóa các loại phức tạp bối cảnh khách bên ngoài. Ngược lại đưa ra một cái có chút tàn nhẫn đơn giản phương án. Có thể xưng tuyệt hậu kế. Rốt cuộc những này biên khu mình không sức sản xuất. Ngoại trừ buôn lậu thuốc phiện, bán phỉ thúy liền là bán rừng rậm nguyên thủy vật liệu gỗ. Thậm chí ngay cả động vật hoang dã buôn lậu đều là trọng yếu nơi phát ra. Tóm lại dọc theo đường biên giới tiến lên, tựa như trên sân bóng dọc theo đường biên đột tiến, hung hăng bọc đánh đến ranh giới cuối cùng, làm cho phản chính phủ vũ trang nhất định phải đến tiến công. Lại không thể làm được trước kia hợp nhau tấn công, chỉ có thể hướng phía quốc cảnh tuyến phương hướng cánh bọc đánh. Cũng không thể vượt qua quốc cảnh tuyến làm cái gì à. Đường biên giới muốn bắt lại rất dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ làm sao phòng thủ. Làm sao rảo sát bị hấp dẫn không thể có không chiến phản chính phủ vũ trang. Cho nên ông Lai thiếu tá suy nghĩ trọng điểm ngay tại ở cánh. To lớn quân dụng trên bản đồ bị hắn tham mưu vẽ lên phiến phiến giống như dấu móc lông mày phòng. Ngự trận địa. Ngay tại đường biên giới một bên lấy 2-3 tầng gợn sóng hình thức trồng lên. Tuyến đầu tử thủ gánh vác. Đằng sau cất giấu trận địa pháo binh chi viện. Bạch Hạo Nam dưới nách ôm theo quải trưởng. Thấy say sưa ngon lành. Tựa như nhìn bóng đá trận hình đồ đồng dạng. Khâu Trạch Đông lặng lẽ đứng tại bên cạnh hắn thì thầm. Biên cảnh điểm công kích có thể tại hướng về phía trước 10 cây số tả hữu. Biên cảnh sông ở nơi đó có cái chuyển hướng, là thiên nhiên dễ thủ khó công, quân địch căn bản là không có cách ở nơi đó phát động công kích. Chỉ có thể vây quanh khía cạnh, ta đã từng dẫn đội cùng Lân Bang ở nơi đó đánh qua một trận. So hiện tại vị trí này tốt hơn nhiều, tướng quân là nhãn quan bát phương, thoáng nhìn Bạch Hạo Nam tại gật đầu cười, dứt khoát một chút tên, ngươi có đề nghị gì? Bạch Hạo Nam không hiểu văn phòng chính trị, nhưng tất nhiên sẽ nhấc tiêu xài một chút cỗ kiệu, đã đưa công lao cho ông Lai thiếu tá. Đương nhiên cũng minh bạch ngay trước cầu thủ vạch huấn luyện viên an bài chiến thuật thiếu hụt là cực kỳ nhận người hận. Hắn trước kia tại cầu thủ phòng nghỉ xưa nay không ở trước mặt nói lão Trần chiến thuật có vấn đề. Cho nên hiện tại linh cơ khẽ động. Ta bổ sung hạ thiếu tá cái này gợn sóng phòng ngự trận địa. Cái này cùng chúng ta hiện tại toàn tuyến phòng ngự là không giống. Không phải chọi cứng lấy không nhúc nhích. Vừa nói còn bên cạnh xử lấy quải trượng quá khứ. Nhìn hai bên một chút. Dứt khoát lựa chọn mình quải trượng. Từ mới tinh y chữ hình trên trạc cây bẻ còn xanh tươi cành xanh. Đêm kia mặt trên còn có 7-8 phiến diệp tử cành ra hiệu cho mọi người nhìn. Hẳn là giống như dạng này phiến lá là có tính bền dẻo có co giãn. Lực lượng quá lớn liền bỏ qua tặng cho hạ một cái trận địa. Lập tức triệt thoái phía sau. Hạ một mảnh diệp tử lại tiếp nhận dưới. Để qua đi rút lui. Chúng ta là chủ động triệt thoái phía sau. Nhưng đối phương là thử thăm dò đánh cho cực kỳ gian nan. Nhiều đến 2 lần nhuệ khí liền không có. Đồng thời cũng đem địch nhân thả tới gần. Đằng sau trận địa pháo binh một trận oanh. Oanh xong chúng ta một lần nữa trở lại trên trận địa đi. Dạng này có thể sử dụng cái giá thấp nhất đổi lấy đối phương tối tổn thất lớn. Không phải liền là thay phiên bên trên đội dự bị leo núi nha. Rất khó giải thích rõ ràng Bạch Hạo Nam loại ý thức này lưu chỉ huy chiến thuật phong cách là thế nào tới. Nhưng đổi lại người quen biết hắn khẳng định liền nhất định có thể ngửi ra đến trong đó gà mùi vị của kẻ trộm, cho dù có thực lực có thể cùng đối phương chọi cứng. Lại nhất định phải gà tặc tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Nhưng loại này gà tặc không phải liền là trong chiến tranh tối hẳn là có khái niệm a. Có chút danh tướng quen thuộc tại dùng binh sĩ sinh mệnh lấp ra từng cái thắng lợi. nhưng có rất nhiều chiến thuật cao siêu gia hỏa đều say mê tại dùng ít nhất đại giới thu hoạch được lớn nhất thắng lợi. Loại này thường thường là từ tầng dưới chót bò dậy, tướng lĩnh phi thường chân quý thương cảm binh lính của mình. Bạch Hạo Nam cái này bắt nguồn từ trên sân bóng tận lực dùng ít sức lưu lại chờ hậu thủ mạch suy nghĩ lại vừa vặn phù hợp loại này mạch suy nghĩ. Tóm lại ở đây tướng tá tham mưu bên trong khả năng có hơn phân nửa đều là nhận qua chỉ huy quân sự chuyên nghiệp huấn luyện, thậm chí còn có xuất ngoại học bổ túc qua kinh lịch. Nhưng nhìn xem cái này nghe nói là chưa từng có nửa điểm tòng quân kinh nghiệm giã lộ, lại có thể cử trọng nhược khinh đưa ra loại này thuộc về hỗn độn lý luận chiến thuật bên trong phức tạp chiến pháp, dùng khó có thể tin hoặc là trợn mắt hốc mồm để hình dung đều có chút nông cạn. Chủ yếu là rất khó lý giải hắn vì cái gì có thể như thế xe nhẹ đường quen. Còn cảm thấy rất đơn giản, dù sao ông Lai thiếu tá nhìn đến đã thành thói quen Bạch Hạo Nam tại cái nhìn đại cục bên trên loại này ra ngoài ý định, thậm chí lập tức bắt đầu suy nghĩ loại này khả thi. Ngược lại là Hồng trèo lên trung tướng trước cười lên, ngoác ra hiệu Bạch Hạo Nam có thể xuống tới, xem xét người liền không có trên thực tế mang qua binh tại tuyến ngoài cùng đánh trận. Nếu như chúng ta binh lính bình thường có thể nắm giữ tốt ngươi nói loại chiến thuật này, còn có thể một lần lại một lần áp dụng tiến thối tự nhiên luân chiến, vậy chúng ta cái này Bắc Bộ chiến khu lục quân sức chiến đấu trên cơ bản có thể đánh lượt Đông Nam Á không địch thủ. Ngươi cho rằng binh lính bình thường có thể hiểu được phức tạp như vậy chiến thuật, chỉ là yêu cầu có thứ tự rút lui. Cái này cũng rất dễ dàng diễn biến thành tán loạn cục diện. Hơi không cẩn thận thậm chí sẽ đem dẫn phát cái khác phòng tuyến tất cả đều đi theo tan tác kết quả. Không thể quá phức tạp, nhưng chiến thuật là đúng, xác thực hẳn là có dẻo dai. Rốt cuộc mục đích của chúng ta cũng không phải là nguyên nhân quan trọng này đoạt lại nhiều ít khu vực, mà là hữu hiệu sát thương, để bọn hắn trở nên gian nan. Hình thành một đài cối xay thịt, đem bọn hắn đại lượng nhân viên tác chiến, trang bị cùng tài chính đều tiêu hao ở chỗ này. Bạch Hạo Nam lập tức đã hiểu, đây chính là tầm mắt cùng nhãn giới khác biệt. Vị tướng quân này cũng không phải nghĩ vẻn vẹn mảnh này chiến khu chiến thắng, mà là từ cả nước toàn diện cân nhắc, suy yếu khu vực khác. Bạch Hạo Nam không biết tại sao. Hiện tại phản ứng đầu tiên chính là vì cam đoan những phương hướng khác, đặc biệt là Thừa Thái, Phỉ Thúy những khu vực kia mau chóng bị quân đội chính phủ khống chế. Cho nên theo bản năng mắt nhìn Trang Trầm Hương, vị này đặc khu hành chính trưởng quan trước kia cũng phụ trách hành động quân sự, hiện tại tự nhiên là có thể nghe hiểu các loại an bài cùng thuật ngữ. Biểu lộ càng là tại suy nghĩ sâu xa. Tuyệt đối không phải bình hoa cái chủng loại kia. Đợi đến trung tướng quay đầu hỏi thăm vị này hành chính trưởng quan ý kiến thời điểm, Trang Trầm Hương không có người tốt ta tốt tùy tiện qua loa, mà là đem hôm nay phát sinh ở đặc khu thủ phủ 2 lên tập kích sự kiện giảng thuật hả? Nếu như loại cục diện này diễn biến thành tập kích khủng bố, mặt hướng cả nước các nơi tập kích khủng bố, vậy liền là vấn đề rất lớn, cho nên ta mượn nhờ sự tình hôm nay, tại thông qua các loại truyền thông cùng quốc tế tổ chức hướng cái khác phản chính phủ vũ trang khu vực khởi xướng hô hào, hy vọng bọn họ có thể bỏ vũ khí xuống, đến mới đặc khu làm việc sinh hoạt, cũng chính là một bên đánh một bên rồi, nhất định phải cho bọn hắn đường sống mới có thể đánh cho hữu hiệu. Không phải làm cho bọn hắn chỉ có thể khởi xướng tập kích khủng bố, vậy liền được không bù mất. Trung tướng cũng suy nghĩ sâu xa lấy gật đầu. Trang Trầm Hương mới thuận thế chân tướng phơi bày. Vậy thì có cái tiền bạc vấn đề. Trận chiến này đánh vào mới đặc khu trên mặt đất, chúng ta vì đặc khu quân đội kiếm quân lương đều là hẳn là. Nhưng vừa rồi nghe thiếu tá miêu tả tình huống, tương lai sẽ có càng nhiều quân đội đầu nhập, ai bỏ ra, đặc khu không có càng nhiều tiền bạc. trung tướng mang theo lãnh đạo cao cấp đặc hữu loại kia ý vị thâm trường ý cười. Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được lặng lẽ học được dưới. Đoán chừng mình tuổi tác không đến rất khó rất giống. Đặc biệt là giả giọng điệu nói chuyện. Nếu như là đánh lấy quân đội chính phủ danh nghĩa, một phương diện sẽ khiến không cần thiết quốc tế dư luận. Một phương diện khác cũng sẽ để phản chính phủ vũ trang chính diện tác chiến ý nguyện giảm xuống. Cho nên nhất định phải một mực mang theo đặc khu liên quân danh nghĩa. Quân khu vực phòng thủ có thể cung cấp sĩ quan, huấn luyện, súng đạn cùng càng nhiều trang bị. Nhưng quân đội nhân viên vẫn là phải đặc khu mình đến động viên chủ bị. Chúng ta dự tính tại nội trong năm nay muốn huy động 10 cái doanh tham chiến. Ngay cả Bạch Hạo Nam đều nghe hiểu. Người đến đặc khu ra, quân lương lương thực cũng phải đặc khu ủng hộ. Nhưng quản lý tất cả đều là quân đội chính phủ mình đến. Nói không chừng Bạch Hạo Nam còn vẫn như cũ treo cái tối cao quân sự đại biểu danh hiệu. Nhưng trên thực tế vô luận huấn luyện đến quyền chỉ huy tất cả đều tại quân đội trong tay. Thuộc về điển hình mất cả chì lẫn chài. Hòa Bình vốn ban đầu đến giúp người khác luyện binh. Thế này sao lại là cái ấm áp đại gia đình ôm ấp. Liền là cái hố to nha. Trách không được Trang Thiên Thành bọn hắn những người này đều nguyện ý làm quân phiệt mà không phải toàn tâm toàn ý đầu nhập vào chính phủ. Có câu nói cái gì tâm ta chiếu minh nguyệt. Làm sao chiếu công rãnh đâu. Hiện thực liền có như thế tàn khốc. Khắp nơi đều là đấu tranh. Trang Trầm Hương sắc mặt lập tức trầm xuống không nói. Trung tướng đánh lấy giọng quan khuyên vài câu. Đơn giản là quân đội sẽ toàn diện ủng hộ đặc khu kiến thiết. Nhưng nếu như không như thế đánh, đặc khu kiến thiết cũng liền không thể nào nói đến. Trang Trầm Hương chỉ là cười khổ đối diện với mấy cái này lời nói khách sáo. Đã chậm rãi lại dao động tới cửa Bạch Hạo Nam, nghe Khâu Trạch Đông thấp giọng, đây cũng là vì cái gì rất nhiều bang không muốn từ bỏ mình lực lượng vũ trang. Bởi vì một khi giao ra, đó chính là tùy tiện người khác làm sao thu thập. Năm đó trước Liên Xô toàn diện cắt giảm mình vũ khí hạt nhân, đổi lấy liền là bị buộc lên môn giải thể. Còn có Ukraine chủ động đem mình nổ hạt nhân lực lượng bán đi, trở thành không hạch quốc gia về sau lập tức liền thành người khác chiến trường. Cứ như vậy thảm. Bạch Hạo Nam nhìn xem cái kia đang cố gắng truy tìm mơ ước nữ nhân ngồi tại trung tâm chỉ huy bàn hội nghị bên cạnh không nói một lời. Thẳng đến toàn diện đã định cái này mùa mưa thế công, trung tướng vừa lòng thỏa ý. Quyết định trước điều 3-4 cái doanh tới hiệp trợ triển khai giai đoạn trước thế công về sau. Trong đêm muốn về đến khúc sông bên kia ngồi máy bay trực thăng rời đi. Trang Trầm Hương đều chỉ là tận lực chất lên điểm nụ cười bất đắc dĩ lắc đầu biểu đạt mình khó khăn. Lúc đầu nàng cũng phải đi suốt đêm trở về. Bạch Hạo Nam gọi lại nàng. Què lấy chân còn nửa bên cái mông bị tội hắn cũng không cần đi đưa trung tướng một nhóm cỗ xe rời. Đi quân doanh, tại ông chủ tại ta tiểu viện kia. Người hôm nay dứt khoát ngay tại bên này ở. Cùng với nàng thật tốt đàm một chút thương nghiệp vận hành sự tình. Một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán. Không phải liền là vấn đề tiền nha. Ngươi nghe một chút chủ ý của nàng. Không chừng còn có thể cùng vừa rồi trung tướng nói quân đội sẽ tận lực giúp ngươi làm kiến. Thiết dùng tới đâu? Trang Trầm Hương rốt cục mắt sáng rực lên. Ta hiện tại liền giống với đói bụng đi đường. Trên đầu có máy bay bom. Đằng sau có truy binh vô số. Chỉ có ngươi ở thời điểm này mới là thực tình giúp ta người. Bạch Hạo Nam không phải mới biết, yêu tiểu nam sinh, giúp ngươi, cũng là giúp Mễ Nhi, càng là đang giúp ta mình. Ta rất rõ ràng ngươi độc lập trèo trống khó xử, nhưng đây là chính ngươi chọn đường, không có khả năng đều trông cậy vào người khác, đúng không? Đây cũng là ngươi tại dạy dỗ ta, cho nên mặc kệ về sau giữa chúng ta biến thành cái dạng gì. Ngươi biết ta đối với ngươi không ý xấu. Ta cũng như thế tin tưởng ngươi. Trang Trầm Hương lẳng lặng nhìn Bạch Hạo Nam. Một hồi lâu, tâm không hung ác đứng không vững. Người làm đại sự, nhất định phải đủ tâm ngoan. Ngươi chính là ta thiện lương nhất kia bộ phận. Nói thế mà cười, cực kỳ tốt. Ta cảm thấy hai ta có điểm giống sống nương tựa lẫn nhau lão phu thê. Tại nhắc nhở lẫn nhau, nơi này liền nhờ ngươi. Ta đi xem một chút ngươi vị kia bạn gái trước hiện tại có cái gì cẩm nang diệu kế. Bạch Hạo Nam, lập tức có chút lẩm bẩm. Vu Gia Lý hiện tại thật là không phải cái gì bạn gái trước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.